Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Cả một đời khó có thể với tới. Thế nào, môn chủ, xảy ra đại sự gì sao? Tiểu Vô Ưu Tiên cung bên trong, Trần Trầm nằm tại xích đu bên trên, giả bộ không biết, sốt ruột hỏi. Không sao cả, cũng chính là lại tới cái nguyên thần cảnh yêu hoàng. Ta ma môn có thể muốn hủy diệt mà thôi. Chu Nhân Long một bộ vò đã mẻ không sợ rơi thái độ. Phảng phất có chết hay không cũng không sao cả. Trần Trầm thấy cái này cả giận nói. Ma môn đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Môn chủ, loại thời điểm này, người vậy mà để cho ta tại tiếp tục trốn. Người đem ta Trương Thần làm người nào? Đưa tin lệnh bài bên kia rõ ràng ngây ngẩn cả người. Trần Trầm tiếp tục nói, ta Trương Thần sinh là ma môn người, chết là ma môn quỷ. Môn chủ, xin cho ta cùng ma môn cùng tồn vong. Cái này tin tức truyền đi. Qua thật lâu mới truyền đến Chu Nhân Long trả lời, tiểu tử ngươi có lòng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đã vậy còn quá có tình nghĩa. Tốt, tốt, ta không nhìn lầm người. Ngươi muốn thật nghĩ hỗ trợ, liền trở về ta ma môn tổng bộ A. Ta bên trong kế điệu hổ ly sơn. Tổng bộ không xảy ra ngoài ý muốn cũng đã nguy cơ sớm tối. Trần Trầm nghe vậy kém chút không có theo xích đu bên trên rớt xuống. Cái này Chu Nhân Long rõ là tâm lớn A. Tổng bộ đều nguy cơ sớm tối. Còn có rảnh rỗi cùng mình nói nhiều lời như vậy. Bất quá, hắn xác thực là nghĩ đến trước giải quyết Đại Chu khó khăn. Một phương diện, Đại Chu cùng Đại Tấn quốc thổ tương liên. Nếu như Đại Chu luân hãm, cái kia Đại Tấn khẳng định liền là mục tiêu kế tiếp. Một phương diện khác, nếu như không có Chu Nhân Long ngăn chặn hai tên nguyên thần cảnh cường giả, Thiên Vân Tông chỉ sợ đều trông đỡ không đến Hạ Tích Xương tới trợ giúp liền muốn bị diệt. Nghiêm chỉnh mà nói, ma môn đã trả nợ lúc trước thủ đạo thứ hai phòng tuyến thời điểm tình cảm. Tất nhiên, trong lòng hắn còn có một chút mưu kế. Nếu như loại thời điểm này hắn lại không xuất hiện lời nói, cái kia ma môn cùng hắn cơ bản cũng không quan hệ gì. Trước kia ẩn núp lâu như vậy, tại ma môn kiến tạo lực ảnh hưởng đem toàn bộ biến mất trống không. Trần Trầm là cái trong lòng có so sánh cân nhắc người. Hạ Tích Xương thân phận cao cao tại thượng, mà hắn chỉ là cái Thiên Vân Tông thánh tử. Coi như là Hạ Tích Xương không để ý, nhưng khó đảm bảo Hạo Nhiên Kiếm Tông không để ý. Hắn cũng không muốn diễn ra một phen nghèo tú tài cùng tiểu thư khuê các khổ tình hí mã, cùng đến thời điểm bị người ta nhà mẹ đẻ ghét bỏ, để Hạ Tích Xương khó xử. Không bằng mình bây giờ cố gắng nắm giữ thuộc về mình thế lực, mà muốn có được chính mình thế lực, bày ở trước mặt đơn giản nhất phương pháp. Không ai qua được nhất thống Đại Chu cùng Đại Tấn, cho dù là chỉ là ngầm nhất thống, nhưng chỉ cần trong tay có cỗ lực lượng này, tương lai chính mình tại làm cái nhân tộc sức thuyết phục đem sẽ gia tăng thật lớn. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Trần Trầm theo nhẫn chữ vật bên trong móc ra hai cái mặt nạ đeo ở trên mặt. Sau đó, vạn hóa thần phong cũng theo trong thân thể chui ra, biến thành màu đỏ vàng cự kiếm. Một người một kiếm yên lặng nhìn nhau, một bộ mọi người đã lâu không gặp bộ dáng. Sau một lát, lão hắc mang theo hơn ngàn yêu tộc rơi vào một chỗ linh khí tương đối nồng đậm trên núi. Hắc chư hoàng đại nhân, chúng ta trước vào công kích nơi nào? Mở tốt động phủ phía sau. Cẩu tinh trước tiên xông tới, nó bây giờ ước gì khai chiến. Chỉ có khai chiến, nó trí tuệ mới có đất dụng võ. Lão hắc xoa bóp lấy nó đầu chó, làm ra một bộ trầm tư bộ dáng. Qua hồi lâu mới nói, không vội, trước quan sát thế cục. Tốt nhất có thể chai cò rằng co nhau ngư ông đắc lợi. Cái gì đắc lợi? Cẩu tinh một mặt mộng bức, lấy hắn trí tuệ vậy mà hoàn toàn nghe không hiểu Hắc Chư Vương đại nhân tại nói cái gì. Nhị Cẩu a, ngươi vẫn là được nhiều học tập một chút. Cái này thành ngữ là ý tứ như vậy. Lão Hắc nghiêm túc giải thích. Lúc này ở Tiểu Vô Ưu Tiên Cung bên trong có Trần Trầm thời gian nhàn hạ viết xuống tốt vài cuốn sách. Tỷ như luận tẩy não 18 loại phương pháp. Thế nào chỉ huy một cái đồ đần. Như thế nào gạt người mới có thể không bị nhìn xuyên các loại. Nhìn những cái này sách, Lão Hắc đã tự nhận là cái văn hóa heo. Chí ít tại cái này hơn ngàn yêu tộc bên trong, nó cảm thấy chính mình là thông minh nhất. Hơn nữa Trần Trầm viết đồ vật cũng xác thực dùng tốt. Nó dựa theo bên trong phương pháp, tại tiến lên trên đường liền đem hơn ngàn yêu tộc bên trong phân hóa thành mấy phái. Các phái ở giữa kiềm chế lẫn nhau, dạng này căn bản không cần lo lắng những cái này yêu quái một mạch toàn bộ tạo phản. Bởi vì ai có ý định này, cái khác bè cánh liền sẽ lập tức đem những cái kia yêu cho bắt tới. Cẩu Tinh nghe nửa ngày, cũng không nghe ra cái như thế về sau. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn cảm động, bởi vì Hắc Chư Hoàng đại nhân vậy mà cho hắn ban tên. Cái này là bực nào vinh quang, đợi một chút ra ngoài nhất định muốn cáo chi yêu khác. Để bọn hắn biết mình mới là Hắc Chư Hoàng đại nhân thân tín. Mà ngay tại hai yêu đối thoại thời điểm, Trần Trầm đã rời đi Tiểu Vô Ưu Tiên Cung. Ma môn tổng bộ, lúc này đã triệt để luân hãm. Một đám yêu tộc nhìn thấy cái kia ác liệt hoàn cảnh đều có chút ghét bỏ. Đứng đầu 7-8 cái nguyên anh yêu tộc nhìn lướt qua trống rỗng bảo khố. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Nghèo như vậy tông môn, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Đuổi theo cho ta, đem những cái kia đáng giận ma môn tu sĩ đuổi tận giết tuyệt. Ra lệnh một tiếng, cân nhắc trăm yêu tộc bay lên trời, hướng về lúc trước chút ma môn tu sĩ chạy trốn phương hướng truy kích mà đi. Về phần cái này phá ma môn tổng bộ, tự nhiên liền bị bọn hắn bỏ qua. Nhìn xem phía sau lại là mây đen ngập đầu. Một đám ma môn tu sĩ vội vàng tăng nhanh tốc độ. Tại đại chu cảnh nội tác chiến, bọn hắn tất nhiên sẽ không ngây ngốc thủ vững không lùi. Đánh không được bỏ chạy, lợi dụng đối với địa hình quen thuộc cùng yêu tộc đánh liên lụy. Mới là bọn hắn sở trường. 8 tên nguyên anh yêu tu, cần thiết hay không? Một cái tổng bộ mà thôi. Nhóm này yêu tộc muốn cầm lấy đi liền tốt. Viên Kình Thiên vừa mắng một bên cuồng bay. Giờ đây hắn tu vi đã đến kết đan trung kỳ. Mà ma môn cái khác thiếu môn chủ cũng toàn bộ đạt đến kết đan tu vi. Ma môn trấn thủ đạo thứ hai phòng tuyến tuy là thất thủ một lần. Nhưng trận chiến kia yêu tộc dù sao có bất tử yêu hoàng tham gia. Nguyên cớ cũng không có trừ bọn hắn bao nhiêu công tích. Tại yêu tộc giả bộ lui quân thời gian, ma môn cũng nhận được Hạo Nhiên Kiếm Tông không ít ban thưởng. Mà những cái này ban thưởng đều bị bọn hắn toàn bộ chuyển hóa làm sức chiến đấu. Không chỉ một nhóm thiếu môn chủ tu vi tăng mạnh, liền ngay cả một nhóm nguyên anh môn chủ thực lực cũng tăng cường không ít. Chỉ có như ấy, tại trùng trùng điệp điệp yêu tộc trước mặt vẫn là không tính là cái gì. Mắt thấy lấy phía sau mây đen càng ngày càng gần, Viên Kình Thiên không nhịn được liền nghĩ tới sư huynh. Nếu như sư huynh ở đây, khẳng định sẽ một người lưu lại kiềm chế lại quân địch. Yểm hộ những đồng môn khác rút lui a. Giờ này khắc này, hắn mới biết được trước đây sư huynh làm ra quyết định như vậy. Đối mặt là bực nào khổng lồ áp lực tâm lý. Oanh, đang lúc hắn nghĩ đến những cái này loạn thất bát tao thời điểm. Sau lưng một đạo kinh khí đã oanh đến bên cạnh hắn. Cực kỳ hiển nhiên bọn hắn đã nhanh muốn đi vào yêu tộc phạm vi công kích. Phát giác được điểm này, Viên Kình Thiên thần tình đột nhiên trở nên dứt khoát kiên quyết. Hướng về phía trước một nhóm ma môn tu sĩ hô. Các ngươi đi mau, ta ngăn chặn bọn hắn. Nói nhiều một câu nói nhảm, ta đánh không chết các ngươi. Nói ra câu nói này, Viên Kình Thiên cảm giác mình cả người đều thăng hoa. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình kế thừa sư huynh ý chí. Cái này ý chí để hắn toàn thân tràn đầy lực lượng. Sư huynh đã chết, ta liền trở thành mọi người sư huynh. Ta có nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Viên Kình Thiên đột nhiên dừng bước. Mặt hướng cái kia trùng trùng điệp điệp mây đen. Trong mắt lóe lên một tia giải thoát. Hắn có thể tưởng tượng đến phía sau các sư đệ đang dùng nhìn trước đây nhìn sư huynh đồng dạng ánh. Mắt nhìn xem hắn, có không bỏ, còn có sùng kính, không biết rõ sau khi ta chết, sẽ có hay không có người vì ta thút thít. Sư huynh, ta tới giúp ngươi, khẽ quát một tiếng, Viên Kình Thiên hắc y không gió mà bay. Sau đó hắn mãnh liệt mà đối với mây đen kia phát động công kích. Một đạo cường đại kình khí dâng lên mà ra, đánh phía mây đen kia. Thế mà mây đen kia cũng là không phản ứng chút nào. Nơi nào đến ngốc bước. Mây đen bên trong truyền ra nào đó cái nguyên anh yêu tu nghi hoặc. Sau đó một đạo khủng bố công kích trực tiếp phủ xuống. Đánh vào Viên Kình Thiên trên mình. Viên Kình Thiên căn bản không có sức chống cự. Cả người như là mũi tên bay bắn ra ngoài. Bất quá trong khoảnh khắc. Liền vượt qua sau lưng một đám người trong ma môn. Bay đến tất cả người trong ma môn phía trước nhất. Mà hắn cũng nhìn thấy một đám sư đệ thần tình cùng một màu đều là chấn kinh. Chấn kinh hắn bay vì sao nhanh như vậy. Ta không phải, ta không có. Viên Kình Thiên muốn giải thích cũng là không ngừng mà thổ huyết. Hắn muốn nói mình không phải tại chạy trốn, nhưng mà không làm được. Giờ khắc này hắn khóc không ra nước mắt. Hắn kế thừa sư huynh ý chí, lại không kế thừa sư huynh lực lượng, căn bản ngăn không được đám kia yêu tộc một tơ một hào. Thẳng đến hắn đâm vào trên mặt đất, những cái kia chấn kinh thần tình mới từ trước mặt hắn hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt hướng đất nằm ở trong đất Viên Kình Thiên trong nội tâm cực kỳ bi thương. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một nỗi nghi hoặc. Vì sao chính mình đều là không chết? Bi thương tại tâm chết. Hắn muốn liền như thế giấu ở trong đất ngạt chết tính toán. Sư huynh, quả nhiên là hắn đời này đều khó mà với tới tồn tại. Cho dù chỉ là muốn học tập như thế một cái chớp mắt. Hắn cũng làm không được. Ngay tại hắn nhắm mắt chờ chết thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến từng đạo chấn kinh đến cực điểm tiếng kinh hô. Sư huynh, ngươi vậy mà không chết. Ngoạc kép, bản thiếu môn chủ trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN